Đỉnh cao phú quý, chương 2054. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2054, Trình Uyên bước tới, hơi cau mày, chỉ vào Thiệu Đình Đình và nói, cô ấy là bạn của tôi, bạn có thể đến gặp tôi nếu có việc gì. Nghe vậy, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó nam nhân thay hắn giễu cợt. Người nói ngươi là bằng hữu của nàng. Vâng, Trình Uyên gật đầu, thủ lĩnh chế nhạo. Đừng nói là bạn học của cô ấy, cho dù là người của cô ấy, tôi cũng không thể để cô ấy đi hôm nay. Nghe đến đây, sắc mặt Trình Uyên không khỏi trầm xuống. Thật ra anh không muốn quan tâm đến những người này, bởi vì họ là người bình thường, chỉ cần Trình Uyên tùy tiện di chuyển thì những người này không thể chịu nổi, anh chỉ muốn hành động theo quy tắc. Trình Uyên liếc nhìn Thiệu Đình Đình. 5-6 năm trôi qua, 5 tháng không để lại dấu vết trên gương mặt, cô vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng vì lạnh mà hai má ửng đỏ vì lạnh, dễ thương như búp bê trong bức ảnh Tết. Không lý, giọng nói của hắn cũng lạnh đi, hắn hỏi người cầm đầu. Người đàn ông dẫn đầu bất giác bật cười, sau đó chỉ vào Thiệu Đình Đình và nói. Ha ha, cô đang nói về cô ấy lấy trộm đồ của chúng ta không hợp lý nữa. Trộm vía. Trình Uyên hơi giật mình, sau đó lại nhìn Thiệu Đình Đình. Cô ấy đang ôm một cái túi ni lông màu đen, căng phồng, quần áo cũng căng phồng như quả bóng, chắc là có rất nhiều thứ trong quần áo. Trình Uyên cau mày, anh không ngờ đến tình huống này, cũng không cần nghi ngờ, bởi vì khi người dẫn đầu nói ra lời này, Thiệu Đình Đình như có lỗi với lương tâm, im lặng cúi đầu không dám phản bác. Trình Uyên nói, tôi có việc gấp phải về nhà ngay, không muốn chậm trễ ở đây, cô ấy ăn trộm của anh bao nhiêu thì sao, tôi trả giá gấp đôi cho cô ấy thì sao? Trình Uyên nói, tôi vốn tưởng rằng đối phương sẽ hào phóng như vậy, nhưng trước sự ngạc nhiên của Trình Uyên, những người đàn ông không chỉ không vui, mà nhìn Trình Uyên như thể họ là một kẻ ngốc, trong mắt họ lộ ra vẻ khinh bỉ sâu sắc. Cậu nhóc, não cậu không sao đâu, người lãnh đạo chế nhạo. Cậu nhìn lên mái vòm băng này. Vật liệu bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không thoát ra được. Chúng ta sắp bị chết cóng ở đây. Bạn có nghĩ bây giờ tiền có còn hữu dụng không? Đúng vậy, bây giờ phong thủy đến lượt bọn nhà giàu các ngươi đang cầm tiền hôi của ngươi, chết cóng rồi chết đói, ha ha. Ngu xuẩn, bây giờ không ai quan tâm đến tiền bạc. Một nhóm người cười nhạo Trình Uyên một cách nhiệt tình. Nghe đến đây, lông mày của Trình Uyên không khỏi nhíu mày, không ngờ sự tình ở đây lại nghiêm trọng như vậy. Nói cách khác, xét về thời gian, từ lúc Lý Nam Địch gọi điện thoại đến bây giờ chỉ là một ngày một đêm. Trình Uyên đi đến trước mặt Thiệu Đình Đình và hỏi. Bạn đã lấy gì của họ? Khi được Trình Uyên hỏi, đôi mắt to đẹp của Thiệu Đình Đình đột nhiên đỏ hoe, cô ấy bướng bỉnh ngước nhìn Trình Uyên mà không nói nên lời. Không hiểu vì sao Trình Uyên lại đột nhiên sợ hãi trước ánh mắt này, bởi vì nó khiến cậu có chút áy náy và khó chịu, nhưng không hiểu vì đâu và tại sao mình lại có lỗi. Không thể nào, Trình Uyên chỉ có thể hỏi những kẻ to gan kia. Cô ta lấy gì của anh? Cơm niêu mì gói. Vị lãnh đạo tự hào nói. Rõ ràng, những thứ này là cần thiết để cứu sống tạm thời, và chúng không được coi là vật có giá trị. Tất nhiên, nó phải là thứ quý giá nhất trong một thời kỳ đặc biệt. Cho tôi 2 giờ, làm sao tôi có thể trả ơn anh gấp 10 lần? Trình Uyên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân dẫn đầu chế nhạo. Người cho rằng ta ngu ngốc sao? Cho ngươi 2 giờ, ngươi chạy trốn thì phải làm sao? Hơn nữa, ai cũng là trộm cướp giấu giếm loại này không bán lấy vàng, ngươi nguyện ý trả lại gấp 10, lừa ai? Đó là nó, Trình Uyên cũng bị đau đầu. Bây giờ anh ấy không thể sử dụng điện thoại di động của mình ở thành phố Tân Dương và không thể lái xe ô tô. Anh ấy có thể đi bộ về nhà từ đây nhanh chóng nhưng có thể mất 1 giờ đối với những người này, và họ sợ rằng anh ta sẽ bỏ chạy. Sau một lúc trầm ngâm, Trình Uyên nói. Tôi nghĩ tốt hơn là cô nên trực tiếp thu một số tiền, bởi vì mái vòm đóng băng sẽ không mất nhiều thời gian để tan chảy. Khi thành phố trở lại bình thường, những thứ này sẽ trở nên vô giá trị. Ừ, nhưng cậu làm ăn phát đạt, thử nghĩ xem, tớ cho cậu 100.000 tệ thì sao? Cách chương.